Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2516, chương 2516, Long Tâm Cửu Diệp Chi. Tạm thời không vội, Hạ Bình sờ lên cái cằm. Hắn vẫn là quyết định tạm thời từ bỏ đi theo những thái cổ thánh nhân đó tiến vào hạch tâm khu vực, mà chính là lựa chọn tại khu vực bên ngoài thăm dò một phen, tìm kiếm bảo vật. Tuy nhiên hắn rất lợi hại, khát vọng đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao. Nhưng là hắn không tin hạch tâm khu vực cấm chế trận pháp có tốt như vậy phá giải. Thử nghĩ một hồi, vẻn vẹn là bên ngoài tổn hại cấm chế, đều bị bọn này thái cổ thánh nhân bỏ ra đại lượng thời gian mới có thể phá giải. Về phần hạch tâm khu vực cấm chế trận pháp đâu, đó là càng thêm hoàn hảo thần cấm lực lượng. Chỉ sợ những cái này thái cổ thánh nhân càng thêm cần phải cẩn thận, cũng cần tốn hao càng nhiều thời gian. Cho nên, hắn căn bản không lo lắng trong thời gian ngắn tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao bị thánh nhân khác cướp đi. Cái chỗ kia tựa hồ có một gốc thánh dược tại sinh trường. Hạ Bình thần thức trong nháy mắt liền bao trùm phương viên hơn vạn năm ánh sáng, không kiêng nể gì cả. Nói thật, hiện tại thần trí của hắn phạm vi so viễn cổ thánh nhân cũng cường đại hơn không ít. Có thể nói, hắn có thể tìm tòi bảo vật phạm vi so thánh nhân khác cường đại quá nhiều. Thường thường thánh nhân khác còn không biết phát sinh cái gì, liền có bảo vật lập tức bị thần trí của hắn cảm giác được. Đây chính là thần thức cường đại một trong chỗ tốt, có thể khắp nơi chiếm lĩnh tiên cơ. Lúc này, hắn liền cảm giác được nơi xa ẩn nặc lấy một gốc thánh dược. Chung quanh bị cấm chế trận pháp che giấu khí tức cùng bộ dáng. Nếu như không phải hắn cường hoành như vậy thần thức chi lực, chỉ sợ căn bản cảm giác không đến. Siêu, hắn căn bản không nói nhảm, thân hình lóe lên, di chuyển tức thời, lập tức đi tới chỗ kia thánh dược ở chỗ đó. Đông, Hạ Bình nhẹ nhàng nhất chỉ, trong nháy mắt liền phá vỡ cái này gốc thánh dược cấm chế trận pháp. Lúc này một gốc thánh dược xuất hiện ở trước mặt hắn, tản mát ra nồng đậm thánh dược khí tức, mê người tim gan. Ha ha, chủ nhân, chúng ta phát, đây là thánh dược Long Tâm Cửu Diệp Chi. Thanh Nghiêu nhìn thấy cái này gốc thánh dược, lập tức hưng phấn kêu lên. Cái này gốc thánh dược thật không đơn giản, tổng cộng sở hữu 9 chiếc lá, mỗi một chiếc lá đều ủng có khác biệt thuộc về pháp tắc lực lượng. Kim mộc thủy hỏa thổ, lôi đình, hắc ám, ánh sáng, không gian các loại, phục dụng về sau, lập tức có thể cảm ngộ đến cái này 9 loại vũ trụ bổn nguyên lực lượng. Đây đối với lĩnh ngộ thế giới pháp tắc đều có trình độ nhất định chỗ tốt. Nó vô cùng hưng phấn. Lúc trước nó lão chủ nhân Sơn Hà Thánh người vẫn là viễn cổ thánh nhân thời điểm, liền khát vọng tìm tới một gốc Long Tâm Cửu Diệp Chi, phụ trợ hắn lĩnh ngộ thế giới pháp tắc, đột phá vào quá cổ cảnh giới của thánh nhân. Nhưng là cái này một gốc thánh dược thật sự là quá hiếm thấy. Sơn Hà Thánh Nhân dù cho tìm khắp đại bộ phận vũ trụ khu vực, thậm chí là khắp nơi treo giải thưởng, đều là tìm không thấy một gốc. Sau cùng Sơn Hà Thánh Nhân cũng chỉ đành từ bỏ. Dù sao dạng này thánh dược là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Xác thực là đồ tốt. Hạ Bình nhãn tình sáng lên, lập tức muốn đem cái này gốc thánh dược ngắt lấy đứng lên. Dừng tay, tiểu quỷ, cái này gốc thánh dược ta nhìn chúng, lập tức cút cho ta. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng gầm thét. Siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, liền có 4-5 bóng người hàng lâm xuống. Chúng nó đều là huyền vũ tộc thánh nhân, trong đó nhất tôn là viễn cổ cảnh sơ kỳ thánh nhân. 4 bản tôn là trung cổ đỉnh phong thánh nhân. Chúng nó lập tức liền phát hiện Hạ Bình trên tay thánh dược Long Tâm Cửu Diệp Chi, con mắt lộ ra thần sắc tham lam. Hiển nhiên chúng nó cũng nhận ra đây là cái thứ tốt. Các ngươi có chút quá mức đi. cái này gốc thánh dược là ta thủ tìm được trước. Mọi thứ cũng có cái tới trước tới sau đi. Hạ Bình nhíu mày, nhìn lấy những cái này huyền vũ tộc thánh nhân. Đến em gái ngươi, cái gì tới trước tới sau? Lão tử đều chưa từng nghe qua đạo lý như vậy. Cái thế giới này ý tứ là nắm tay người nào lớn, người nào liền có đạo lý. Đã ngươi không muốn giao ra, vậy thì chết đi. Trong nháy mắt, tôn này viễn cổ cảnh sơ kỳ huyền vũ tộc thánh nhân trong nháy mắt liền xuất thủ. Nó thủ đoạn độc ác tới cực điểm, cũng cực kỳ quả quyết. Thế mà thừa dịp nói chuyện trong nháy mắt, liền đối Hạ Bình thống hạ sát thủ. Hiển nhiên nó hiện tại không chỉ có là nghĩ ra được cái này gốc thánh dược long tâm cửu diệp chi, đồng thời cũng muốn đem Hạ Bình trảm sát, đem Hạ Bình trên người sở hữu bảo vật đều vơ vét tới tay. Trọng yếu nhất chính là Hạ Bình vẻn vẹn một cái đơn độc tại nơi này, chung quanh cũng không có cái gì đồng bạn. Đây càng là cổ vũ vị này huyền vũ tộc viễn cổ thánh nhân sát tâm. Dù sao diệt tiểu tử này về sau, cũng cam đoan không có người có thể phát hiện cái gì. Hơn nữa còn có thể tốc chiến tốc thắng, tránh cho tiểu tử này hô bằng gọi hữu, tìm đến rất nhiều đồng bạn. Oanh chỉ gặp tôn này huyền vũ tộc viễn cổ thánh nhân nhất quyền oanh đến, bộc phát ra kinh khủng tạo vật khí, tựa hồ tạo thành tạo vật lĩnh vực, bóp méo phương viên mấy trăm năm ánh sáng hư không. Vùng lĩnh vực này hết thảy vật chất đều nghe theo mệnh lệnh của nó, tuyệt đối trưởng khống, liền thời không lĩnh vực đều sẽ bị tạo vật khí vặn vẹo. Tầm thường trung cổ thánh nhân căn bản là không có cách tới, chỉ có thể là nhắm mắt chờ chết. Giết! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn đấm ra một quyền, phát sau mà đến trước, vô thượng thần thông tứ quý giao thế. Dầm dầm vẻn vẹn trong nháy mắt, mạnh mẽ thời không chi lực tại hắn quyền đầu chỗ sâu ấp ủ, hội tụ thành một cái cự đại âm dương ma bàn, tựa hồ sinh ra hắc ám vòng xoáy, ẩn chứa kinh khủng thời không lực xoắn. Mơ hồ ở giữa, cái này cái cự đại âm dương ma bàn, tựa hồ có xuân hạ thu đông các loại tứ quý thời không lực lượng tại vận chuyển, như là luân hồi mà diệt hết thảy. Cái gì? Cái này huyền vũ tộc viễn cổ thánh nhân lấy làm kinh hãi. Nó có thể cảm nhận được một quyền này ẩn chứa lớn lao khủng bố, tựa hồ viễn siêu trung cổ cảnh thánh nhân có thể sử dụng đi ra đỉnh phong. Cơ hồ đem thời không pháp tắc vận chuyển tới cực điểm. Đông, một kích này đánh giết tới. Trên người nó tạo vật lĩnh vực thế mà không chịu nổi cỗ này thời không lực xoắn. Trong nháy mắt liền bị cưỡng ép đánh nổ, hóa thành hỗn độn trạng thái, thậm chí to lớn tạo vật khí đều bị cái này âm dương ma bàn nghiền thành bột phấn. Bất luận cái gì vật chất đều không thể tại cái này thời không ma bàn ở trong còn sống sót, như là hắc động đồng dạng thôn phệ hết thảy. Phốc một tiếng, cái này huyền vũ tộc viễn cổ thánh nhân một ngụm máu tươi liền phun tới. Bởi vì tạo vật lĩnh vực bị phá, cũng trực tiếp thương tổn tới nó ngũ tạng lục phủ, thậm chí là linh hồn. Đồng thời cái này thời không ma bàn vô thanh vô tức, lập tức liền oanh kích ở trong cơ thể nó chỗ sâu. Trong khoảnh khắc, nó cảm nhận được trong cơ thể mình tựa hồ có xuân hạ thu đông tứ quý thời không chi lực đang xoay tròn, không ngừng luân hồi, giao thế. Linh hồn của mình tựa hồ cũng bị hút vào một cái ma bàn bên trong, không ngừng ma diệt, nó nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Quả nhiên có hiệu quả, Hạ Bình hưng phấn không thôi. Hắn lần thứ nhất thí nghiệm chính mình sáng tạo ra vô thượng thần thông tứ quý giao thế. Môn thần thông này đã đem thời không pháp tắc thôi diễn đến cực hạn. Mơ hồ ở giữa, môn thần thông này thậm chí ẩn chứa một tia luân hồi pháp tắc hình thức ban đầu. Nhất quyền oanh kích xuống, phổ thông viễn cổ thánh nhân đều ngăn cản không nổi, tại chỗ bị đánh bạo. Nếu như bị cái này thời không luân bàn đánh trúng, cả cái linh hồn đều sẽ bị lôi kéo đi vào thời không ma bàn bên trong. Không ngừng ma diệt, phảng phất thời gian một hơi thở, liền đi qua ức vạn năm, hoàn toàn mất đi thời gian cảm nhận, liền trí nhớ cũng sẽ ở một chút xíu ma diệt ở trong không ngừng mất đi. Sau cùng liền lại biến thành không có có bất kỳ trí nhớ gì ngu ngốc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ